Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, diễn cái gì cùng làm cái gì? Ta là diễn viên đâu? À, ngươi là diễn viên à? Ta đoán một chút nhìn ngươi là diễn cái gì? Hanyu nghe được Kato Megumi lại là diễn viên sau có vẻ hơi ngoài ý muốn. Dù sao đối phương bình thường trên mặt không có gì biểu lộ, cũng không có gì tồn tại cảm, bây giờ lại muốn đi làm diễn viên. Hanyu liền có chút bận tâm Kato Megumi có thể hay không diễn tốt. Bất quá so với có thể hay không diễn tốt, Hanyu càng hiếu kỳ Kato Megumi diễn cái gì. Liền lên đùa bỡn tâm tư cùng Kato Megumi mở lên trò đùa. Tốt, liền nhìn Oang Kun có thể hay không đoán được. Chờ một chút, ta ngẫm lại. Hanyu nói liền bắt đầu trong đầu nhớ lại vừa rồi nhìn qua kịch bản. Bên trong nữ tính vai trò cũng không phải là rất nhiều, cho nên Hanyu cảm thấy mình đã nắm vững thắng lợi, là hoàng hậu sao? Không phải nha, Kato Megumi lắc đầu. Kia là vương tử thị nữ sao? Cũng không phải nha, vậy có phải hay không thị vệ trưởng vì che giấu thân phận? Cưới cái kia phu nhân? Tương đương không đúng. Kato Megumi lần nữa lắc đầu. Vậy có phải hay không? Không phải, đây cũng không phải là sao? Tại lại suy đoán mấy lần, bị phủ quyết sau Hanyu nghĩ nghĩ phát hiện kịch bản bên trong chỉ còn một nữ tính vai trò. Liền nhíu mày hướng Kato Megumi hỏi, sẽ không phải là cái kia kỹ nữ đi? Hở, kịch bản bên trong có kỹ nữ sao? Kato Megumi hiển nhiên cũng là lần thứ nhất biết kịch bản bên trong có kỹ nữ vai trò. Nghe vậy cũng là sửng sốt một chút. À, người không biết sao? Hanyu cũng bị Kato Megumi phản ứng cho làm hồ đồ rồi, không đúng. Ta nhớ được kịch bản bên trong tổng cộng cứ như vậy nhiều nữ tính vai trò. Người cũng không phải, vậy là ngươi diễn nam nhân sao? Không phải nha, Kato Megumi cười lắc đầu, ta là diễn thị vệ trưởng mỗi lần thổ lộ tiếng lòng. Thổ lộ hết phiền não thời gian gốc cây kia nha. Hanyu nghe được Kato Megumi sau khi trả lời. Trong lòng có một đám cỏ bùn ma trà đạp mà qua. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một câu nhả rãnh, thứ quỷ gì. Liền gốc cây đều muốn người đến diễn. Tất cả mọi người không muốn làm phía sau màn làm việc đúng không? Kỳ thật không phải rồi. Đây là phúc lợi nha. Kato Megumi gặp Hanyu một bộ mặt trời husky biểu lộ. Liền cười giải thích một chút, kỳ thật đây là lớp trưởng làm ra phúc lợi. Dù sao vô luận là làm diễn viên vẫn là làm phía sau màn chuẩn bị đạo cụ, tất cả mọi người hội rất bận, cho nên đang diễn viên rút thăm thời điểm, lớp trưởng làm như thế một vai, chọn chúng cũng không cần làm việc, cũng không cần tập luyện, chỉ cần lễ trường học thời điểm cách ăn mặc tốt, đứng vững vị trí chớ lộn xộn là được rồi. Cũng coi như để một cái người may mắn có thể vụng trộm lười. Cho nên ngươi chính là cái kia rút. Chúng vai trò, không cần làm việc, có thể lười biếng người may mắn rồi. Đúng thế, Kato Megumi nói tựa hồ cũng cảm giác được tự. Mình một người lười biếng có chút xấu hổ. Nha, bất quá ngươi đến diễn gốc cây kia. Cũng không thể nói không thích hợp đi. Hanyu nhìn xem Kato Megumi. Nhớ lại nàng cái kia mỏng manh tồn tại cảm. Từ đáy lòng nói. Bất quá. Hiện tại kịch bản muốn giao cho Oang Kun sửa đổi. Cũng không biết ta còn có thể hay không tiếp tục diễn gốc cây kia nữa nha. Kato Megumi nhìn chằm Hanyu. Một mặt mỉm cười nói. Rõ ràng là phi thường bình thường tiếu dung. Nhưng là Hanyu nhìn ở trong mắt không hiểu có loại chính mình nếu là đem đại thụ vai trò cho làm. Không có. Chính mình liền muốn xong đời ảo giác. Thế là Hanyu vội vàng hướng Kato Megumi làm ra cam đoan, ngươi yên tâm đi. Nếu là lớp trưởng đại nhân an bài ra phúc lợi vai trò, lại bị ngươi rút được, ta nhất định sẽ không đem nó làm không có rơi. Kỳ thật Oang Kun không cần phiền toái như vậy. Dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm tốt rồi. Không cần cố kỵ của ta. Tốt như vậy nói chuyện sao? Hanyu nghe được Kato Megumi nói như vậy sau sửng sốt một chút. liền thận trọng nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cứ dựa theo ta ý nghĩ đến tốt rồi. Kết quả Han Yu giọng điệu cứng rắn nói xong, Han Yu phát hiện Kato Megumi mỉm cười xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Han Yu thấy thế rụi rụi con mắt, tiếp tục xem đi, phát hiện Kato Megumi vẫn là như vừa rồi dịu dàng mà cười cười. Han Yu đành phải nuốt miệng nước bọt, tiếp tục nói, bất quá, một cái cây mà thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì, cho nên giữ lại tốt rồi, không có gì sửa chữa tất yếu. Cái kia kịch bản sự tình liền phiền phức Oang Kun, Kato Megumi, tại Han Yu sau khi nói xong, hướng Han Yu nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người trở về chuẩn bị đi học, vì cái gì ta vừa rồi hội cảm thấy sợ hãi. Han Yu trong lòng yên lặng nghĩ đến, Han Yu Kun, nơi này tương đương, sau khi tan học, khi Han Yu cầm túi sách đi ra lầu dạy học về sau, liền nghe đến Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đang đứng ở cửa trường học cùng chính mình chào hỏi. Mà Misaka Mikoto còn có Shirai Kuroko thì không tại bên cạnh của các nàng. Các ngươi còn chưa đi à? Là đang chờ Kuroko các nàng sao? Han Yu đi vào Satan Ruiko bên cạnh hai người, cười cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy à? Satan Ruiko cười hì hì đáp ứng Han Yu một câu về sau, liền nhắc lên lễ trường học sự tình. Đúng rồi, Han Yu-kun, Tomoe tỷ tỷ nói ngươi lễ trường học thời điểm, tại trong lớp không có an bài công việc, cho nên sẽ một mực đợi tại nấu ăn xã hỗ trợ. Là thật sao? Han Yu nghe được Satan Ruiko lời nói về sau, thân thể cứng đờ. Trước đó Han Yu còn muốn lấy Takasago Tomoe đáp ứng chính mình không cần tại trong lớp làm việc. Vậy mình mỗi ngày hoa một chút công sức tại nấu ăn xã, thời gian khác liền có thể hảo hảo đi dạo một chút. Kết quả không nghĩ tới, Takasago Tomoe nguyên lai tại nấu ăn xã nơi này cho mình hạ bộ, chỉ chớp mắt lại bán đứng chính mình. Quả nhiên, cái này bán Jinno Megumi một đống chưa kết thúc tiểu thuyết nữ nhân quả nhiên không phải loại lương thiện, thiệt thòi ta trước đó còn như vậy cảm kích đối phương không cho mình quá sống thêm làm đâu. Han Yu, một bên phúc phỉ Takasago Tomoe, một bên nhìn về phía Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari, nhìn xem hai nữ hài cái kia lương thiện ánh mắt. Han Yu cảm giác chính mình cự tuyệt phủ nhận làm sao đều nói không ra miệng. Cuối cùng chỉ có thể một mặt giả cười nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lớp trưởng không cho ta an bài quá nhiều chuyện, cho nên ta dự định một mực tại nấu ăn xã nhiều giúp đỡ đi. Cái kia thật là muốn thay nấu ăn xã. Các thành viên cảm tạ Han Yu-kun. Đạt được Han Yu xác nhận về sau, Uiharu Kazari có chút cao hứng nói với Han Yu. Bất quá, nấu ăn xã bên kia menu chuẩn bị xong chưa? Lễ trường học thời điểm làm cái gì? Không sai biệt lắm đã xác định. Cho nên nhìn thấy Han Yu-kun, mới có thể hỏi ngươi có thể hay không tới hỗ trợ đâu. Uiharu Kazari vừa cười vừa nói. Menu có quan hệ gì với ta sao? Han Yu nghe vậy xử lý cảm thấy có chút hiếu kỳ. Là như vậy. Bởi vì lễ trường học thời điểm còn sẽ có rất nhiều ngoài trường học người đến tham quan. Mặc dù cũng không ít lớp báo lên muốn làm nấu ăn, nhưng là bọn hắn đại bộ phận đều là làm một chút không dễ dàng ăn no quà vặt. Cho nên trường học bên này hy vọng chúng ta nấu ăn xã menu đều nhiều một ít món chính. Nếu như vậy, trường học có thể đề cập qua càng nhiều hơn một chút kinh phí cho chúng ta. Không sai. Bởi vì cái này nguyên nhân, chúng ta menu chỉ lưu lại một phần nhỏ ăn vặt quà vặt. Đại bộ phận đều là mì xào, cơm chiên loại hình món chính. Nhưng là nấu ăn xã bên trong nam sinh không phải rất nhiều. Chỉ là dựa vào hiện hữu nhân thủ lời nói, cảm giác hội bận không qua nổi đâu. Nguyên lai là dạng này à, ta minh bạch, giao cho ta đi. Han Yu nghe vậy liền vỗ ngực một cái vừa cười vừa nói. Bất quá trong lòng xác thực âm thầm phát khổ, cảm giác lễ trường học đoán chừng chính mình muốn phi thường vất vả. Còn có, Han Yu-kun, người có thể đem Sagiri muội muội phương thức liên lạc cho chúng ta sao? gặp Han Yu miệng đầy đáp ứng về sau, Satan Ruiko liền nhắc lên một chuyện khác. Hở, các ngươi không có sao? Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá vẫn là đem Sagiri phương thức liên lạc nói cho Satan Ruiko các nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.